Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 386, mô phỏng 900 năm. Thiên cơ vực đại biến. Chương 381, mô phỏng 900 năm. Thiên cơ vực đại biến. 10 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 381, mô phỏng 900 năm. Thiên cơ vực đại biến. 8K cầu nguyệt phiếu. Mặc dù Long hộ pháp thực lực chỉ có hỗn nguyên cảnh, nhưng nhục thân không yếu, lại thêm Long tộc huyết thống gia trì, bây giờ Tô Tỉnh trong tay có không ít vật liệu, lại thêm khôi lỗi kỹ nghệ đầy đủ, nếu là hoa chút tâm tư, thậm chí có thể đem luyện chế thành tiên nhân cảnh khôi lỗi. Có Long lão cẩu luyện chế thành khôi lỗi, hẳn là đủ để trong bóng tối bảo vệ hai nữ an toàn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, sau đó bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Sau 3 ngày, linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh nhìn mình trước mắt khôi lỗi, hài lòng nhẹ gật đầu. Chủ nhân, Long lão cẩu khôi lỗi cung kính đứng tại Tô Tỉnh trước người. Ngữ khí, thần thái cùng dĩ vãng không có chút nào chênh lệch. Cho dù là quen thuộc Long lão cẩu giáng lâm giáo cán bộ, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra mánh khóe. Hừm, rất tốt, tiếp xuống, ta cần ngươi dẫn ta đi một chuyến giáng lâm giáo kho báu. Không có vấn đề a. Tô Tỉnh từ tốn nói. Long lão cẩu nghe xong thái độ càng thêm cung kính nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Sau đó, tại Long lão cẩu dẫn dắt đi, Tô Tỉnh đi trước giáng lâm giáo kho báu vị trí phó bản. Xuyên qua tầng tầng trận pháp, tại một tảng đá lớn trước đó, Long lão cẩu mở ra kho báu. Trận pháp vừa mới khởi động, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm. Là ai? Muốn mở ra ta giáng lâm giáo kho báu? Mấy vị trông coi bảo khố trưởng lão đi lên phía trước. Nhìn thấy trước mắt Long lão cẩu, thái độ lập tức trở nên cung kính. Giáo chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Long lão cẩu nghe xong khẽ gật đầu. Nói, gần nhất giáng lâm giáo bên trong có nội gian tung tích. Bởi vậy ta dự định đem kho báu chuyển di. Các ngươi tạm thời không cần nhìn quản kho báu rồi. Nghe tới Long lão cẩu lời nói về sau, hai vị trưởng lão cũng không có dị nghị. Cung kính mở ra bảo khố môn. Sau đó rời đi nơi đây phó bản. Mà Tô Tỉnh thì cùng sau lưng Long lão cẩu, thuận lợi tiến vào giáng lâm giáo kho báu. Vừa mới đi vào giáng lâm giáo kho báu, Long lão cẩu liền cung kính nói. Chủ nhân, giáng lâm giáo mấy ngàn năm qua tích lũy, đều ở đây tòa bảo khố bên trong rồi. Có cần hay không ta mang ngài đi xem một chút? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Không cần, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối nơi này vẫn là rất quen. Mấy lần đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh đều rời trống tòa này kho báu. Chỉ là cụ thể tòa này kho báu giá trị bao nhiêu, Tô Tỉnh cũng không tin tưởng. Giáng lâm giáo trong bảo khố chia làm khu vực khác nhau. Đạo cụ khu, trong đó chứa lấy từ từng cái phó bản ở bên trong lấy được thiên hình vạn trạng đạo cụ. Đủ để chứa đầy mấy chục cái chữ vật giới chỉ, có giá trị không nhỏ. Khoáng thạch kim loại khu, Tô Tỉnh coi trọng nhất bảo vật, từ nhất giai đến tứ giai dị kim loại vô số kể, chất đầy trên 100 cái chữ vật giới chỉ. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy, cái này giáng lâm giáo tài phú, so với đại hạ quốc cũng kém không có bao nhiêu rồi. Còn có các loại thiên tài địa bảo, trang bị công pháp vân vân, bộ phận là từ phó bản ở bên trong lấy được, còn có bộ phận thì là Long lão cẩu tài phú. Có lẽ là bởi vì Long tộc trời sinh có được thu thập tài bảo đam mê. Cái này khiến giáng lâm giáo bên trong bảo vật số lượng kinh người nhiều. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy, dù là tiểu thanh vân giới bên trong giáng lâm giáo, đều không nhất định có như thế giàu có. Chậc chậc, bất quá những bảo vật này, hiện tại cũng là của ta rồi. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ hưng phấn. Không có kiểm tra, mà là một mạch đem trong bảo khố tất cả tài nguyên toàn bộ lấy đi. Thậm chí ngay cả một cái màu trắng trang bị đều không bỏ qua. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh để Long lão cẩu tiếp tục đợi tại giáng lâm giáo bên trong. chỉ là không thể trở về ứng huyết tam truyền âm. Dù sao, một khi cùng huyết tam truyền âm, huyết tam nhất định có thể phát hiện Long lão cẩu giờ phút này đã biến thành khôi lỗi. Như thế thậm chí sẽ để cho huyết tam sớm đi tới Lam Tinh. Cái này đối Tô Tỉnh là bất lợi. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 30 tháng 4. Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Nhưng ở này trước đó, Tô Tỉnh chuẩn bị đem từ Giáng Lâm giáo ở bên trong lấy được tài nguyên, toàn bộ hối đoái thành năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt một cái dương chữ vật giới chỉ, Tô Tỉnh ánh mắt hưng phấn. Ta lại muốn nhìn, những này đồ vật giá trị bao nhiêu năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 1024.739.6 điểm. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh chưa bao giờ cảm giác được như thế dễ nghe thanh âm. Sở hữu Giáng Lâm giáo bên trong dị kim loại, màu trắng trang bị, đạo cụ cộng lại, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Những năng lượng này bản nguyên, thậm chí đầy đủ đổi ra một đầu linh mạch long. Đương nhiên, máy mô phỏng tính toán năng lượng phương thức cùng vật phẩm chân quý trình độ, uy lực chờ quan hệ không lớn. Nếu không, chỉ bằng những này phế phẩm, cộng lại xa xa không kịp linh mạch long phun ra kia một luồng linh khí. Nhưng vấn đề là, không chịu nổi số lượng nhiều a. Toàn bộ Giáng Lâm giáo, tại Lam Tinh mấy ngàn năm qua tích lũy, tăng thêm Long lão cẩu kia vơ vét của cái tính cách. Cái này khiến Tô Tỉnh thu được từ trước tới nay, lớn nhất một khoản tiền lớn, trọn vẹn ngàn vạn năng lượng bản nguyên, thậm chí, đầy đủ ta đột phá tới kim tiên rồi. Tô Tỉnh kích động toàn thân đều đang run rẩy. Huyền tiên cảnh lúc, nhất trọng cảnh giới đột phá, cần trăm vạn năng lượng bản nguyên. Thập trọng cảnh giới, vừa vặn chính là 10 triệu. Nếu là bằng chính Tô Tỉnh, dù là hơn nửa năm, cũng chưa chắc có thể tích lũy đến cái này ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Nhưng bây giờ, một lần cướp bóc Giáng Lâm giáo kho báu, liền để Tô Tỉnh thu được như vậy khoản tiền lớn. Tăng thêm Tô Tỉnh trong tay còn dư lại hơn 6 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh tổng năng lượng số lượng, tiếp cận 1.650 vạn. Cái này, hoàn toàn đầy đủ Tô Tỉnh đột phá tới kim tiên rồi. Bình tĩnh, giữ vững tỉnh táo, chấm ngoặc kép, mặc dù năng lượng bản nguyên có, nhưng vẫn là phải nhanh một chút đột phá tới huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhường cho mình tỉnh táo lại, cứu Lạc Sơ Ảnh, chém giết Long lão cẩu. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh đã bắt đầu tiến vào huyết tam cùng Giáng Lâm giáo ánh mắt. Tương lai, Tô Tỉnh địch nhân sẽ là toàn bộ Giáng Lâm giáo, thậm chí là trên trời kia vòng hồng nguyệt. Bởi vậy, Tô Tỉnh nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, tài năng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Lúc này cái này một bút ngàn vạn năng lượng bản nguyên khoản tiền lớn, không thể nghi ngờ trở thành mưa đúng lúc, để Tô Tỉnh chậm một đại khẩu khí. Như vậy tiếp xuống, nhất định phải mau chóng đột phá tới huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh suy tư một phen. Trước mắt, hắn đã ngưng tụ đạo thứ nhất trong ngực ngũ khí. Dựa theo trước tiến độ, nhiều nhất hai lần mô phỏng, hắn liền có thể thuận lợi ngưng tụ tất cả trong ngực ngũ khí. Đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, lại thừa thế xông lên, đột phá tới huyền tiên cảnh. Mà bây giờ, trong tay của ta vừa lúc còn có hai lần mô phỏng cơ hội. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng, đột phá huyền tiên cảnh. Ngay tại hôm nay, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 135 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.656.134.5 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú suy nghĩ lý thú xảo thủ. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. suy nghĩ lý thú xảo thủ, kim sắc thiên phú, người khéo tay, tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên phú biên độ lớn tăng lên. Có thể tùy tiện rèn đúc ra phẩm chất cao khôi lỗi. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cái này thiên phú, tựa hồ là liên quan tới tu tiên bách nghệ khôi lỗi đạo. Trước mắt, Tô Tỉnh khôi lỗi chi đạo trình độ không tính kém. Từ khi đạt được quỷ bà bà quán đỉnh thể hồ về sau. Nếu là vật liệu đầy đủ, Tô Tỉnh thậm chí có thể luyện chế ra có thể so với thiên tiên khôi lỗi. Mà bây giờ, có cái này kim sắc thiên phú, chẳng phải là mang ý nghĩa, Tô Tỉnh có thể luyện chế ra cao cấp hơn khôi lỗi. Chậc chậc, cái này thiên phú, không tính kém, bất quá tạm thời giống như không cần đến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chuẩn bị lưu lại thủ đoạn, dưới mắt vẫn là lấy tăng cao tu vi làm trọng. Ngày sau cần thời điểm lại luyện chế khôi lỗi vậy không vội. Như vậy, vẫn là toàn lực xông thứ tu vì đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Làm sơ chuẩn bị một phen. Người đi trước đại hạ quốc. Chuẩn bị an bài nhân tộc di chuyển sự tình. Người làm cực kỳ ẩn nấp. Bỏ ra thời gian 2 năm. Đem phần lớn nhân tộc từ Lam Tinh di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới. Cùng năm, người tiến về Thiên Cơ Các, báo cho Hồng Nguyệt tình báo. Làm xong đây hết thảy về sau, người không tiếp tục quản, mà là đi trước Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Giao dịch sau khi kết thúc, người thuận lợi lấy được 2 chén trà ngộ đạo. Người quyết định nhìn xem, nếu là không có bản thân can thiệp, Thanh Nguyên vực sẽ có dạng gì kết cục. Năm thứ 3, người cũng không trở về đến Tiểu Thanh Vân giới, mà là tại Thanh Nguyên vực bên trong du lịch, tìm kiếm các nơi tản mát La Thiên truyền thừa. Như thế, 47 năm thời gian quá khứ, thứ 50 năm, người du lịch hơn phân nửa cái Thanh Nguyên vực, tìm tới trên 100 nơi tản mát La Thiên truyền thừa. Sau đó, người đi trước Thiên Nguyên giới, nghe ngóng liên quan tới Thanh Nguyên vực gần nhất dị tộc tin tức. Từ Thiên Cơ Các trong tình báo, người hiểu rõ đến, Tiểu Thanh Vân giới bị dị tộc xâm lấn nghiêm trọng, nhiều nhất còn có hơn 50 năm, liền sẽ triệt để luân hãm. Người nghe xong trong lòng cảm khái, đối mặt thế lớn dị tộc, nếu là không có cường giả can thiệp, một tòa tiểu tiền 10 đường phố thực tế cô mộc khó chống. Nhưng người cũng không tính can thiệp Tiểu Thanh Vân giới kết cục, mà là tiếp tục lưu tại Thiên Nguyên giới bên trong. Chuẩn bị thừa thế xông lên, ngưng tụ lá gan mộc chi khí. Người ở đây Thiên Nguyên giới giới bên trong tìm một nơi linh khí dư thừa chỗ ẩn núp. Sau đó bắt đầu bế quan. Năm thứ 100, người thuận lợi xuất quan. Thành công ngưng tụ đạo thứ 2 trong ngực ngũ khí. Lá gan mộc chi khí. Ngưng tụ lá gan mộc chi khí về sau. Người pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Nhường ngươi có bền bỉ tác chiến năng lực. Thế là, làm sơ chuẩn bị một phen về sau, ngươi quyết định tiến về cửu trọng thiên vực, bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Ngươi thuận lợi đã tới đệ ngũ trọng thiên, cũng tại bí cảnh bên trong bế quan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 60 năm. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.653.944 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Không do dự, Tô Tỉnh trực tiếp bắt đầu tìm hiểu lôi chi đại đạo. Trong nháy mắt, 36 năm thời gian trôi qua. Uống cạn 2 chén trà ngộ đạo. Tại gấp mấy trăm lần ngộ tính gia trì bên dưới. Tô Tỉnh thuận lợi đem lôi chi đại đạo. Bước vào đệ tứ cảnh. Như thế, Tô Tỉnh nắm giữ sở hữu đại đạo bên trong. Chỉ có lực chi đại đạo cùng sát chi đại đạo còn dừng lại tại đệ nhị cảnh. Hô, bất quá cái này 2 đầu đại đạo. Tạm thời đối với ta thực lực tăng lên không lớn. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Nên ưu tiên cân nhắc. Đem nào đó đầu đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh mới đúng. Tô Tỉnh suy tư một phen. Trước mắt lựa chọn của hắn rất nhiều. Nhân quả vận mệnh, không gian tốc độ, ngũ hành chi đạo, kiếm chi đại đạo cùng với lôi chi đại đạo, đều là bước vào đệ ngũ cảnh dự bị. Nhưng Tô Tỉnh nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Nhân quả vận mệnh chi đạo, nếu là thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, ta bản thân che đậy khí cơ năng lực, tính an toàn đem tăng lên rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng đệ ngũ cảnh, sợ rằng vẫn như cũ không đầy đủ che đậy Thanh Vân Tử. Chấm ngoặc kép, mà lại nhân quả vận mệnh chi đạo khó khăn nhất, cần thiết tốn hao thời gian nhiều nhất, tạm thời không đáng tăng lên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, tương đối mà nói, không gian, tốc độ chi đạo, với ta mà nói nhất là hữu dụng. Lĩnh ngộ cái này hai đầu đại đạo, ta tốc độ bay sẽ tăng thêm một bước, tính an toàn đề cao thật lớn không nói. Trong thế giới hiện thực, cũng có thể tiến về càng xa thế giới, tìm kiếm La Thiên mật tàng, còn có kiếm chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, đối với ta thực lực tăng lên lớn nhất. Ta người mang ngũ hành thánh thể, cảm ngộ ngũ hành đại đạo không khó lắm, mà kiếm chi đại đạo, có lẽ có thể tiến về thiên cơ vực, tìm kiếm Bạch Đế dạy bảo, cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xoắn suýt một phen về sau, vẫn là quyết định dẫn đầu tăng lên nhanh chi đại đạo. Nhanh chi đại đạo, bước vào đệ ngũ cảnh sau, Tô Tỉnh liền có thể nhanh chóng tiến về Hoàng Sa giới hoặc là Hắc Thủy giới. Đoạt tới tay số lớn năng lượng bản nguyên. Thậm chí, càng xa tinh thần giới, Tô Tỉnh cũng có thể đi một chuyến. Lấy tiểu chu thiên quan tinh pháp, Tô Tỉnh tất nhiên có thể đổi lấy số lớn tinh thần thạch. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra mấy chục loại nhanh chi đại đạo đạo uẩn trí bảo. Bắt đầu lĩnh hội, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu ký ức dần dần hiện lên. Hô, đại đạo đệ ngũ cảnh. Quả nhiên khó khăn a. Bước vào đại đạo đệ ngũ cảnh, liền đã là đăng đường nhập thất cảnh giới. Tiến thêm một bước, liền có thể ngộ đạo chân cảnh rồi. Đại đạo đệ ngũ cảnh, không hổ là kim tiên tồn tại mới có thể lĩnh ngộ. Cần thiết tốn hao thời gian vẫn là nhiều lắm. Tô Tỉnh hơi xúc động. Lần này mô phỏng, hắn đem cuối cùng một chén trà ngộ đạo thời gian 18 năm. Cùng với một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội, đều dùng đến lĩnh ngộ nhanh chi đại đạo. Nhưng là vẻn vẹn đệ tứ cảnh sơ kỳ, khoảng cách đệ ngũ cảnh còn kém quá xa. Tô Tỉnh phỏng đoán cẩn thận, đem nhanh chi đại đạo đẩy tới đệ ngũ cảnh, cũng cần 7-8 vạn năm lĩnh hội. 7-8 vạn năm, đây là khái niệm gì? Một tên chân tiên truy cứu cả đời, cũng liền sống 12 vạn năm, vẻn vẹn lĩnh ngộ một cái nào đó đại đạo, liền muốn tốn hao hơn phân nửa tu hành kiếp sống. Cũng khó trách, đại đạo đệ ngũ cảnh, cần kim tiên tài năng lĩnh ngộ, cho dù là huyền tiên, cũng không có như thế kéo dài thọ mệnh đủ lĩnh hội a. Đây là nhanh chi đại đạo tương đối chung dung quan hệ. Nếu là cái khác đỉnh tiêm đại đạo, sợ rằng bước vào đệ ngũ cảnh phải hao phí 1-20 vạn năm thời gian. Tô Tỉnh đánh giá một phen, một lần đắm chìm thức mô phỏng, đại khái tương đương với 15,000 năm lĩnh hội. Cũng liền mang ý nghĩa, tối thiểu còn cần 4-5 lần đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh mới có thể đem nhanh chi đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh. Đại đạo cảm ngộ, tựa hồ có chút quá khó khăn a. Còn có hay không cái gì biện pháp có thể tăng lên cảm ngộ đại đạo tốc độ? Tô Tỉnh suy tư một phen. Trước mắt, Tô Tỉnh nói biết được tăng lên đại đạo cảm ngộ biện pháp. Đơn giản hai loại. Thứ nhất, thông qua phục dụng trà ngộ đạo loại hình thiên tài địa bảo, tăng lên đại đạo cảm ngộ tốc độ. Tiếp theo, thì là tìm tới cao cấp hơn đạo uẩn trí bảo. Đạo uẩn trí bảo, cũng phân là đẳng cấp càng cao, cảm ngộ đại đạo tốc độ càng nhanh. Tỷ như, Tô Tỉnh trong tay tiên thiên phù tăng thụ nhánh, liền so trước đó chu tước lông đuôi, cao cấp hơn rất nhiều. Mượn nhờ hắn cảm ngộ đại đạo tốc độ, cũng là chu tước lông đuôi mấy lần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Bất quá, tựa hồ còn có những phương thức khác. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ tới bản thân màu tím thiên phú, đại trí giả ngu, thông qua tích lũy ngu xuẩn thời gian, từ đó để cái nào đó đoạn thời gian bên trong, ngộ tính tăng lên cực lớn. Màu tím phẩm chất đại trí giả ngu, cao nhất có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính. Kia nếu là phối hợp vui thêm 1, tăng lên trí kim sắc phẩm chất đâu? Đợi ngày sau có thời gian, có lẽ có thể nếm thử một phen. Chỉ cần tăng lên tại gấp 6 lần trở lên, đơn thuần lĩnh hội đại đạo, đại trí giả ngu hiệu quả liền so có tài nhưng thành đạt muộn càng tốt hơn. Tô Tỉnh chuẩn bị chờ tu vi tăng lên đầy đủ, trong tay năng lượng bản nguyên chưa đủ thời điểm, lại chuyên môn tăng lên một phen đại đạo cảm ngộ, có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá, bây giờ còn là muốn ưu tiên tấn thăng huyền tiên. Chấm ngoặc kép, tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên chuẩn bị xuất phát tiến về thiên cơ vực rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 160 năm, người rời đi cửu trọng thiên vực, chuẩn bị xuất phát tiến về Nam Hải giới. Một lần nữa trở về Thanh Nguyên vực bên trong, người biết được dị tộc đối Thanh Nguyên vực xâm lấn đã cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Thanh Vân giới sớm tại mấy chục năm trước liền bị hủy diệt. Mà Hắc Thủy giới cùng Hoàng Sa giới cũng ở đây năm gần đây bị dị tộc chiếm lĩnh. Trước mắt, tinh thần giới đang ở tại chiến hỏa bên trong. Nhưng tu sĩ nhân tộc một phương, vậy bắt đầu tổ chức nhân tộc liên minh, đối kháng dị tộc. Lần này mô phỏng người cũng không tính tham dự trong đó, mà là cấp tốc đi trước Nam Hải giới. Thứ 180 năm, người ở đây Nam Hải giới mua sắm một chút vật tư, chuẩn bị xuyên qua vùng biển vô tận, trải qua dài đến hơn 40 năm hư không vận chuyển. Người dựa theo trước đường biển, đường hàng không, vượt qua 3 nơi hư không tiết điểm, hữu kinh vô hiểm thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận. Thứ 220 năm, người đã tới thiên cơ vực, cái này phủ xuống địa điểm khoảng cách Bạch Vân giới không xa. Người dự định tại Bạch Vân giới bên trong bế quan, chờ đợi Bạch gia tỷ đệ xuất sinh. Thừa dịp thời gian này, người bắt đầu ngưng tụ đạo thứ 3 trong ngực ngũ khí. Thận thủy chi khí, tâm hỏa cùng phổi kim chi khí. Hắn để pháp lực uy lực lớn bước tăng lên, nhưng lại cần thận thủy chi khí trung hòa, mới có thể cam đoan thuật pháp lực sẽ không xảy ra vấn đề. Thế là, tiếp xuống 60 năm thời gian, người ở đây Bạch Vân giới bên trong tiềm tu, lĩnh hội thận thủy chi khí. Thứ 280 năm, người đi trước Bạch Vân thành, gặp được Bạch gia tỷ đệ. Về sau, người trở thành Bạch gia tỷ đệ sư phụ, trợ giúp bọn hắn cấp tốc tu hành. Cùng lúc đó, thiên cơ vực thế cục cấp tốc chuyển biến xấu. Thứ 300 năm, Bạch Vân giới bị dị tộc quy mô xâm lấn, bất lực phòng thủ, người chỉ điểm Bạch gia tỷ đệ gia nhập thiên cơ các. Cũng theo Tiêu Trảm Long cùng nhau đi tới thiên cơ giới. Tiếp xuống thời gian 20 năm, người ở đây tiên thuyền bên trong tu hành, lẳng lặng chờ đợi kia một sự kiện phát sinh. Thứ 320 năm, đại quân dị tộc cướp đường, chuẩn bị đem tiên thuyền bên trên sở hữu tu sĩ mầm non toàn diệt. Thời khắc mấu chốt, Bạch Đế xuất thủ, mà ở cái này kinh thiên một trận chiến bên trong, người gặp được Bạch Đế kia một cái kiếm thuật, đối với kiếm đạo cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Trong trận chiến này, người vậy xuất thủ, thể hiện ra viễn siêu bình thường huyền tiên thực lực, đứng hàng địa bảng thứ 52 vị. Đồng thời, người bởi vì trợ giúp Bạch Đế, lấy được Bạch Đế lời hứa dạy bảo, cùng với Bạch Đế truyền âm ngọc giàn. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đến thiên cơ giới, người trở thành thiên cơ các một vị bên ngoài các trưởng lão. Trừ hoàn thành cần thiết nhiệm vụ bên ngoài, đại đa số thời gian người đều lưu tại thiên cơ giới bên trong tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lẩm bẩm nói, mặc dù bởi vì Hồng Nguyệt biến cố, dẫn đến sự tình có một chút biến hóa, nhưng đại khái đi hướng vẫn chưa cải biến. Chỉ là thời gian rời lại một chút, chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ tới Bạch gia tỷ đệ khởi tử hoàn sinh mẫu thân. Lần này, Hồng Nguyệt không ở thiên cơ vực thế cục sẽ có hay không có chuyển biến tốt. Hy vọng thiên cơ các bên trong, ta có thể an toàn nhiều tu hành một khoảng thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây thiên cơ giới bên trong ngưng tụ thận thủy chi khí. Trong nháy mắt liền lại là hơn 100 năm trôi qua. Thứ 450 năm, ngươi khoảng cách thuận lợi ngưng tụ thận thủy chi khí. Chỉ có cách xa một bước. Thế là ngươi quyết định bế quan. Khởi xướng cuối cùng bắn vọt. Thứ 480 năm, ngươi thuận lợi xuất quan. Ngưng tụ đạo thứ 3 trong ngực ngũ khí. Thận thủy chi khí ngưng tụ. Nhưng ngươi pháp lực càng thêm bình ổn, mặc dù chất lượng vẫn chưa đề cao, nhưng tiên lực lại cực kỳ vững chắc. Thứ 500 năm, Bạch gia tỷ đệ mẫu thân chậm chạp chưa xuất hiện, ngươi bởi vậy kết luận, Bạch mẫu đích xác sớm đã bỏ mình, mà trước đó mô phỏng nhìn thấy, hoặc là hồng nguyệt thủ đoạn, tại thiên cơ giới bên trong tu hành tiếp cận 200 năm. Ngươi cũng đi mấy chuyến thiên cơ thành, nhưng mà, 200 năm đến, ngươi nhưng chưa từng thấy qua thiên cơ các chủ. Ngươi hữu tâm hỏi thăm thiên cơ các chủ. Giải quyết nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm biện pháp. Nhưng lại khó mà gặp mặt. Có lẽ, chỉ có trở thành địa bảng thứ nhất. Mới có thể tìm tới thiên cơ các chủ. Cũng tới gặp nhau. Trăm năm qua, dị tộc đối thiên cơ vực xâm lấn vậy dần dần làm sâu sắc. Dị tộc hung hăng ngang ngược. Cơ hồ mỗi năm đều có tiểu thế giới bị dị tộc chiếm lĩnh. Mà ngươi để cho ổn thỏa, chỉ tiếp lấy thiên cơ giới phụ cận nhiệm vụ, đồng thời xuất hành nhiệm vụ trước lật lại xem bói. Một khi có bất thường kình địa phương, liền từ bỏ nhiệm vụ, ở đây ứng đối biện pháp bên dưới. Ngươi thuận lợi tu hành lấy, thứ 520 năm, ngươi bắt đầu nếm thử ngưng tụ phổi kim chi khí, trong ngực ngũ khí bên trong, tâm hỏa chi khí ngưng tụ hung hiểm nhất. Ngươi quyết định lưu đến cuối cùng, nắm chắc lớn chút lúc lại ngưng tụ, kim thuộc tính thiên tài địa bảo, trong tay ngươi cũng không có bao nhiêu, thế là, ngươi chỉ có thể bắt đầu xác nhận nhiệm vụ, kiếm lấy thiên cơ các cống hiến, đổi được đầy đủ kim hệ bảo vật, tiếp xuống trăm năm ở giữa, ngươi một bên thu thập bảo vật, một bên ngưng tụ phổi kim chi khí, thứ 550 năm, ngươi linh vực phạm vi. Tăng trưởng đến 6.000 trượng. Tiếp xuống 50 năm ở giữa. Người tiếp năm phục dụng nghe đạo đan. Linh vực phạm vi tiến một bước tăng trưởng. Thứ 600 năm. Người linh vực phạm vi tăng lên đến 6.600 trượng. Một năm này trong tay ngươi nghe đạo đan dùng hết. Linh vực tốc độ phát triển trượt. Người tiếp tục ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Thứ 610 năm. Luồng thứ nhất phổi kim chi khí thuận lợi ngưng tụ. Ở nơi này về sau, ngươi cảm giác được bản thân thuật pháp thần thông uy lực tăng lên không chỉ gấp 2. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí đạt được tiến triển về sau. Ngươi tiếp tục ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, căn cứ thiên cơ các tình báo. Toàn bộ thiên cơ vực bên trong, đã có không dưới ngàn tòa thế giới bị dị tộc xâm lấn. Trong đó tiểu thiên thế giới đều nắm chắc 10 tòa, thiên cơ các chủ không hiện thân. Bạch đế cũng chưa quy mô đối kháng dị tộc, chỉ là phòng thủ phản kích. Thời gian rất mau tới đến thứ 700 năm. Một năm này, người cuối cùng thuận lợi ngưng tụ phổi kim chi khí, thể nội trong ngực ngũ khí. Chỉ kém cuối cùng một đạo tâm hỏa chi khí, mà trong tay ngươi tiên thiên phù tăng thụ nhánh, chính là ngưng tụ tâm hỏa chi khí chí bảo. Thế là, người an tâm đợi tại thiên cơ giới bên trong ngưng tụ cuối cùng một đạo ngũ khí. Như thế, trăm năm thời gian vội vàng quá khứ. Thứ 800 năm, người bỗng nhiên tiếp vào nhiệm vụ. Sở hữu bên ngoài các trưởng lão nhất thiết phải ra ngoài chấp hành. Phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Bởi vì lần này dị tộc sẽ có đại động tác. Mà thiên cơ các một phương thì do Bạch đế xuất lĩnh. Đem dị tộc chặn đường tại một nơi tiểu thiên thế giới bên ngoài. Người giờ phút này khoảng cách ngưng tụ luồng thứ nhất tâm hỏa chi khí đã tiếp cận. Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp, người không thể không đi, lại thêm có Bạch đế xuất lĩnh, lẽ ra sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Thế là, hơn ngàn vị thiên cơ các trưởng lão, mấy vạn thiên cơ các đệ tử, đi theo Bạch đế, đi tiền tuyến đối kháng dị tộc một phương thế lực, có chút vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không nhưng khi sơ huyết nhị thực lực hoàn toàn khôi phục, càng có hơn ngàn vị dị tộc thần linh. Một trận chiến này, cực kỳ thảm liệt, thiên cơ các trưởng lão vẫn lạc hơn phân nửa. mà Bạch Đế lấy sức một mình chém giết dị tộc ba tôn, so sánh Thái Ất một cấp thần linh. Ngươi vốn cho là trận chiến đấu này sau sẽ có trăm năm an ninh, lại không nghĩ rằng trận chiến tranh này chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mấy năm ở giữa, dị tộc tăng nhanh xâm lấn tiết tấu. Thứ 850 năm, ngươi thuận lợi ngưng tụ luồng thứ nhất tâm hỏa chi khí. Giờ phút này ngươi khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ trong ngực ngũ khí càng ngày càng gần. Cùng năm, ngươi ở phía trước tuyến bên trong chiến đấu lúc bị một tôn cấp 2 thần linh dị tộc phục kích. Bằng vào ngươi thực lực, dù không phải là đối thủ, nhưng lại bằng vào tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng dị tộc một đường truy sát ngươi, ngươi bị ép trốn hướng một nơi tiểu thiên thế giới chữa thương. Thứ 900 năm, ngươi thương thế khỏi hẳn, tâm hỏa chi khí tiến thêm một bước, khoảng cách thuận lợi ngưng tụ đã không xa. Ngày nào đó, ngươi thiên phú Su Cát Tị Hung điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Huyết Nhị tìm được ngươi. Hắn công bố trên người ngươi cảm nhận được quen thuộc khí tức. Kia là La Thiên Tông truyền thừa. Huyết Nhị đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi không có sức phản kháng. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh cau mày. 3000 thế giới thế cục đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Thứ 800 năm kia một trận đại chiến, nhân tộc cùng dị tộc một phương cũng đều là thật sự quyết tâm. Ai thắng thắng bại khó mà nói. Nhưng cho dù Bạch Đế xuất thủ, vẫn còn chưa có thể thắng lợi sao? Thiên Cơ các trưởng lão chết trận gần nửa, dị tộc vậy bỏ mình vài tôn một cấp thần linh. Chiến đấu hẳn là thuộc về thế cân bằng. Nhưng vấn đề là, nhân tộc chịu không được tiêu hao a. Toàn bộ nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực đều phân tán tại từng cái thế giới. Đại vực, khó mà tập trung. Trừ phi nói đem sở hữu đại năng tu sĩ ngưng tụ một nơi, mới có cơ hội phản kích. Ai, còn có Huyết Nhị, thế mà cũng biết ta thừa kế La Thiên truyền thừa. Hẳn là từ Huyết Tam nơi đó biết được. Chỉ cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liền gặp nguy hiểm. Vốn dĩ thân phận của ta, lại khó mà một mực thân ở thiên cơ giới. Chấm ngoặc kép, thôi được, 900 năm mô phỏng. Lần này thu hoạch đã rất lớn rồi. Trong ngực ngũ khí, đã đến một bước cuối cùng. Chỉ cần ngưng tụ tâm hỏa chi khí, ngũ khí triều nguyên, liền có thể thuận lợi bước vào huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, không kịp chờ đợi nhìn về phía ban thưởng danh sách. Suy nghĩ lý thú xảo thủ, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, nửa bước huyền tiên cảnh, tu vi đạt tới chân tiên viên mãn. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí, trước mắt đã ngưng tụ tỳ thổ, lá gan mộc, phổi kim, thận thủy chi khí, chỉ kém sau cùng tâm hỏa chi khí, liền có thể ngũ khí triều nguyên, bước vào huyền tiên. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 7000 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Kiếm chi đại đạo cảm ngộ. Quan sát kiếm tiên Bạch Đế kiếm thuật kiếm ý. Lấy được nhìn thấy cảm ngộ. Nhận lấy sau kiếm đạo cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh không chút do dự. Mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra nửa bước huyền tiên tu vi, cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, ngươi thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 20 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1633.944 năm điểm. Ngươi thành công mang ra nửa bước huyền tiên cảnh tu vi, tốn hao 1 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1533.944 năm điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực, tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, phát sinh biến hóa to lớn. Lá gan mộc chi khí, để tô tỉnh pháp lực, tốc độ khôi phục lại tăng lên nữa 3 lần trở lên. Thận thủy chi khí, để tô tỉnh pháp lực cân đối ổn định, có thể thỏa đáng chỗ tốt phóng thích thuật pháp thần thông. Tâm hỏa, phổi kim chi khí, thì để tô tỉnh pháp lực uy lực tăng lên vượt qua gấp 5 lần. Tỉ mỉ cảm ứng một phen biến hóa trong cơ thể, tô tỉnh chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, cái này, chính là huyền tiên có vĩ lực a. Mặc dù chưa đạt tới huyền tiên, nhưng ta khoảng cách huyền tiên cơ hồ nói chỉ có cách xa một bước rồi. Hoặc là nói, tiếp xuống chỉ kém ngũ khí triều nguyên, tiên lực thăng hoa, ta liền có thể hưởng thụ mấy cái nguyên hội thọ nguyên. Hưởng thụ huyền tiên chi uy. Tô tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Trừ tu vi tăng lên bên ngoài, tô tỉnh linh vực, vậy tiến một bước tăng trưởng đến 7.000 trượng. Khoảng cách vạn trượng linh vực đại thành, càng ngày càng gần. Cái này khiến tô tỉnh thực lực tổng hợp bắt đầu dần dần tiếp cận kim tiên. Không sai, nếu là có thể lĩnh ngộ một đầu cường thế đại đạo, có lẽ ta có thể chống lại kim tiên 1-2. Tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Dưới mắt, ta còn lại một lần mô phỏng cơ hội. Chính là thừa thế xông lên, đột phá tới kim tiên cơ hội tốt. Không do dự, tô tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 136 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.533.944 năm điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú cường giả chi tâm. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%.